Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 698, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nghĩ đến lúc này giấu ở trong điện rốt cuộc là vị thánh nhân kia. Nhưng ở phía sau đại thần trong mắt, Diệp Chân cũng là nhìn chằm chằm nữ oa tượng thần không nhúc nhích. Tựa như nhìn vào mê, đại vương còn dung không được không lên tiếng nhắc nhở. Diệp Chân xoay người, mặt không thay đổi nhẹ giọng nói, đi thôi. Xong chờ đợi mọi người rời khỏi đại điện về sau. Huyền quang lóe lên, một bóng người đột nhiên hiện thân Diệp Chân trước kia dâng hương địa phương. Vóc người cân xứng, một thân đạo bào, sắc mặt gầy gò. Chẳng qua là trong tay cũng không phải là bình thường đạo nhân phất trần. Lại là một con toàn thân màu sắc rực rỡ thần quang biến đổi không ràng buộc nhánh cây. Thần quang ở ngoài lại bị màu vàng uẩn dưỡng bao khỏa. Chẳng qua là nhìn một chút thuận lợi biết vật này thần gì. Người này quái gì, thân là nhân gian đế vương. Có thể không nhìn thiên đạo áp chế. Lấy nhân hoàng thân thể tu thành á thánh. Nếu không phải như vậy, sợ là, đạo nhân khẽ lắc đầu, hai mắt tinh quang tản ra, như vậy căn cốt tưởng thật nghe rợn cả người. Xem ra thứ tử cùng bản tọa rất là hữu duyên. Này sát kiếp bên trong, còn phải bảo vệ hắn một mạng. Về sau, nghĩ đến chỗ này lần tâm huyết lai chiều phía dưới, lại giống như này thu hoạch. Dù là đạo nhân lấy thành thánh nhân, nhưng cũng nhịn không được một trận vui mừng. Ngủ kim tiên không hai, phương Tây diệu pháp tổ bồ đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn tức giận toàn thân vạn vạn tư. Lưu lại câu nói này, người thuận lợi lần nữa biến thành một đạo huyền quang tiêu thất vô tung. Chẳng qua là không quá nhiều. Nguyên đã rời đi Diệp Chân lần nữa mang theo một đám đại thần đi tới trong miếu. Đại vương, ngài đây là, còn không dung được hiểu. Vãng thường mấy năm, Diệp Chân vị đại thương này đế vương cho người ấn tượng cũng là không thích loại này hương hỏa chi. Địa, vẫn luôn là đứng xa mà trông. Hôm nay tự mình tới trước dâng hương không nói, còn đi quay lại, phượng loan bảo chướng cảnh phi thường. Tấn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tủ ánh hà thường, lê hôn đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc hầu quân vương, Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau. Nhìn tơ vàng gỗ trinh nam trên lương trụ chữ cười lạnh nói, các vị ái khanh. Các người cảm thấy chữ trên lương trụ này như thế nào? Trải qua Diệp Chân đưa tay một chỉ, những kia nguyên bản mắt nhìn thẳng đại thần trong lòng, ai lớn mật như thế? Lần này chớ có nói cuối cùng lễ pháp còn cho, chính là tỷ can cũng không nhịn được tức giận hét lớn. Người đề thơ đối với nữ oa nương nương như vậy không tuân theo. Nữ oa nương nương này lỡ như trách tội đến đại vương trên người. Một khi thánh nhân nổi giận, nhìn như vững chắc lại phát triển không ngừng đại thương Giang Sơn. Sợ là khoảnh khắc muốn hủy diệt. Thánh nhân chi uy, ai dám trêu chọc, người tới đây mau, đem cái này ngân thơ lau đi. Tỷ can lớn tiếng nói, dứt tiếng, liền tới hai cái thị vệ, thấy được cây cột chữ, quả quyết xé toang mình áo bào cạnh góc. Dùng sức ở cây cột mãnh liệt trà sát, chẳng qua là mặc kệ hai cái này thị vệ dùng lực như thế nào. Đều không thể đem cái này nhìn như bút mực viết lên chữ lau sạch. Dùng kiếm đem chữ tước mất, tỷ can cau mày nói. Ấy, thị vệ nhanh rút ra trường kiếm, bắt đầu ở cây cột nạo chặt đi lên. Diệp Chân khẽ lắc đầu, cây cột chữ. Có thánh nhân pháp lực cùng tuyệt cường cấm chế gia trì. Chớ có nói những thị vệ này, chính là mình cũng không có biện pháp, trừ tốn một chút thời gian phá giải, liền đem lương trụ ngay ngắn phá hủy. Nhưng không cần như thế, nếu vị thánh nhân này có thể như vậy không biết xấu hổ vu oan giá họa, coi như phá hủy cây cột, đối phương cũng sẽ xuống cái khác chụp vào. Huống chi Diệp Trần cũng không thèm để ý. Bài thơ này là, trong lòng Diệp Trần đã có mục tiêu, sau đó đến lúc món nợ này hảo hảo tính toán là được. Diệp Trần biết đến, lấy năng lực của mình, nếu bạo phát, chớ có nói một cái Tây Kỳ nho nhỏ, chẳng qua là thời gian đốt một nén hương, nhân giới trừ con dân đại thương, sợ sẽ không có bao nhiêu có thể sống sót. Nhưng một quốc gia, một dân tộc muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ dựa vào một người căn bản không có khả năng, huống hồ ngày sau sẽ còn rời khỏi thế giới này. Chỉ có đã thức tỉnh trái tim cường giả, kích phát một dân tộc bất khuất ngông nghênh, ở khó khăn ma luyện bên trong từng bước mạnh lên, giống như năm đó ở Xạ Điêu thế giới, làm Đại Tống Thiên Tử, lấy năng lực của mình, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, một người cũng đủ để đem nó diệt sạch, chẳng qua là làm như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Quân nhân cần máu và lửa ma luyện mới có thể đúc hồn, dân tộc cũng như vậy. Nhưng lương trụ đã nạo một tầng lại một tầng, mắt thấy lương trụ không có gần nửa, liền giống chó gặm, khoản này mực còn tại, phảng phất sinh trưởng ở trên lương trúc. Khởi bẩm thưa tướng cái này, hai tên thị vệ trợn tròn mắt, vì như thế nào như vậy, còn cho lông mày cau chặt, trong lòng hoảng loạn không dứt. Đem cái này ngay ngắn lương trụ cho ta chặt. Tỷ can lần nữa quát to. Nếu cha ra là ai khắc chữ, định trảm không buông tha. Tỷ can nghiêm nghị nói. Trước kia mọi người cũng chưa hết đi xa. Đoạn mất sẽ không có kẻ ngoại lai. Như vậy thời khắc này chữ người cũng là tòa thần miếu này bên trong người. Chẳng qua là tiếp xuống. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng nạo chặt lương trụ. Lúc này tựa như kim cương chế tạo, cứng rắn dị thường, hỏa hoa văng khắp nơi, tay này bên trong trường kiếm đều cuốn lưỡi đao, cũng không thấy lương trụ có chút tổn thương. Không cần lại chặt, trở về đi, dứt tiếng, Diệp Trần thuận lợi xoay người rời đi. Trọng thần bất đắc dĩ, cảm thấy hay là mau chóng nghĩ biện pháp xử lý cho thỏa đáng. Nhưng lệnh của Diệp Trần lại không thể không theo. Chẳng qua là trước khi ra cửa, dưới tỷ can lệnh, từ giờ trở đi, nữ hoa thần miếu không dứt được cho phép bất kỳ kẻ nào xuất nhập. Thị vệ cũng không thể rời khỏi, bước nhanh về phía trước ngăn cản Diệp Trần đường đi. Tỷ can chắp tay hành lễ nói, đại vương, lương chủ kia tình huống khác thường, nhất định là bị làm yêu pháp, mời được đại vương hạ lệnh. Khiến Khâm Thiên Giám Trương Đại Nhân tới đây, thi thuật phá yêu pháp kia, nhanh chóng hủy cái kia thủ ngân thơ. Vì hà muốn hủy đã ngươi đều có thể nhìn thấu lương trụ này bị người làm pháp. Thân là thánh nhân nữ hoa nương nương lại như thế nào nhìn không ra. Hơn nữa thánh nhân thần cơ diệu toán, biết được quá khứ hiện tại cùng tương lai, ta chờ chẳng qua là phàm nhân, đã tận lực. Còn lại liền giao cho nữ hoa nương nương, Diệp Trần nói nhỏ. Có thể thành thánh, như thế nào lại như vậy, tùy tiện tức giận, như thế nào lại bị chút này tiểu thủ đoạn lừa bịp. Nghĩ đến trong nguyên bản vận mệnh quỹ tích, đế tân viết xuống bài thơ này sợ cũng là bị cái kia giấu đầu lộ đuôi người khống chế. Nếu không, cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi như thế nào lại biết được. Dù sao Diệp Trần thật không nghĩ lưu lại bài thơ này. Lại nói nữ hoa nương nương, cùng là thánh nhân, lại làm sao vậy không biết trong đó ẩn tình. Nhưng ở người ngoài xem ra, đây chính là đế tân viết, nếu không cho trừng phạt, thánh nhân mặt mũi ở đâu. Dù sao nguyên bản đế tân cũng chỉ là một cái chỉ là nhân gian đế vương thôi. Ở các trong thánh nhãn so với sâu kiến còn không bằng. Sinh sát chiếm cho tự nhiên tùy tâm, về phần cái kia người sau lưng, tự có so đo, bị cái kia câu thơ loạn tâm thần. Hiện nay nghe Diệp Trần kiểu nói này, đám người tỉ can nghĩ nghĩ, cũng đúng là như thế, nếu thánh nhân liền chút này thị phi đều không thể phân rõ. Cũng không thể thánh nhân chi tôn, Chẳng qua thời khắc này chữ người, có thể truy tra vẫn là nên truy tra. Dù sao chuyện cũng nên có cái tra ra manh mối. Không bao lâu, một trận phàm nhân không thể gặp quần dưỡng tiên khí chui vào nữ hoa thần miếu. Trong sân rộng, một vị người mặc áo trắng đột nhiên hiện thân. Bộ dáng vóc người không chút nào thua Thải Lân Tiểu Bạch chút nào. Thậm chí còn mơ hồ thắng được một tia. Chẳng qua là nửa người trên là người, nửa người dưới lại là đuôi rắn. Phía sau hai bên còn theo hai cái hồng y đồng tử. Bởi vì chuyện lúc trước, nữ hoa thần miếu hơi có chút gươm súng sẵn sáng bầu không khí. Tất cả thị vệ đều thần kinh căng thẳng, nhưng đối với cái này đột nhiên xuất hiện ba người lại đều làm như không thấy. Nữ tử áo trắng chập chờn đuôi rắn, tư thái yêu nhã đi vào trong điện, chỉ một cái liếc mắt, thuận lợi thấy được con chó kia gặm lương trụ bình thường. Cùng trên lương trụ bài thơ kia, thật to gan, đế tân này dám viết xuống như vậy tiết độc nương nương thơ. Trong đó một vị ôm kim sắc hồ lô đồng tử trong lòng kinh hãi. Mặt khác giận dữ, mặt khác lại có chút ít bội phục Diệp Chân. Một cái thế gian đế vương, chỉ là sâu kiến, dám như vậy xem thường thánh nhân. Nữ hoa lông mày khẽ nhíu, đem câu thơ đọc một lần. Lông mày lại là đột nhiên giãn ra, áng mây. Ngươi là như thế nào kết luận cái này thơ chính là đế tân kia viết? Chuyện này có khó khăn gì? Nương nương, hôm nay chính là thương thang cung phụng nương nương thời gian. Tòa thần miếu này chỉ có đế tân dẫn đầu mới có thể tiến nhập. Chứ hắn còn ai vào đây? Đồng tử cung kính nói, nữ hoa nhẹ lay động tần thủ. Kèm theo động tác, tóc xanh ở bên hông chập chờn. Cũng không phải, mặc dù có người có thể che đậy thiên cơ. Nhưng cái này thơ lại không phải đế tân viết. Dù sao, trên lương trụ này cấm chế khí tức, cùng pháp lực ba động, mình thế nhưng là rất quen thuộc. Nữ hoa kiểu nói này, phía sau hai vị đồng tử thuận lợi hiểu, cái này sợ là có người ở trong đó làm ám thủ. Không trách được lương trụ này bị nạo chặt thành bộ dáng như thế. Sợ là muốn hủy đi bài thơ này. Nhưng lấy phàm nhân chi lực lại há có thể làm được. Nhưng là nương nương, thế gian phàm nhân nhiều ngu độn, chắc chắn cho rằng cái này Sino là đế tân viết. Nếu không cho thứ nhất chút ít dạy dỗ, sợ sẽ đọa nương nương thánh nhân uy danh. Thải Vân đồng tử mở miệng nói, giống như lớn hơn người tu hành, tính mạng của phàm nhân tựa như đường kia bên cỏ dài, căn bản là không tính là cái rất. Nghe được áng mây mà nói, nữ hoa bấm ngón tay diễn toán, muốn cưỡng ép đẩy ra thiên cơ mê vụ, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Thôi, thương thang khí số gần, bản cung mặc dù vô tình, lại cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Áng mây, Triệu Yêu Cờ ở đâu? Trong lòng nữ hoa thở dài, mặc dù là thánh, nhìn như cao cao tại thượng, vẫn còn không bằng một nhân giới phàm nhân tự có. Đều nói thần tiên tốt, chỉ có thần tiên biết đến phàm nhân diệu. Chẳng qua 10 năm trước cái kia cỗ không tên cảm giác quen thuộc, hình như lại ở trong Triều Ca Thành này, như có như không, không thể nắm lấy, muốn tinh tế do thám biết, thuận lợi lại rơi vào trong sương mù. Quả thực quái tai, trong lòng suy nghĩ bị tọa hạ đồng tử đưa trình lên. Lóng lánh ngũ sắc quang mang chiêu yêu phiên đánh gãy, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm vuốt khéo léo đẹp đẽ chiêu yêu phiên đánh ra một đạo linh quang. Trong nháy mắt chui vào hư không, không thấy bóng dáng, sắc mặt có chút hơi rét lạnh, nữ hoa nhẹ giọng nói, các người trước tạm hồi cung. Bản tọa cái này còn muốn đi tìm cái kia hạc người giấu đầu lòi đuôi hảo hảo nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, trong mộ hiên viên, một đạo quang hoa trong nháy mắt rơi xuống, khí tức mênh mông huy hoàng, trực tiếp thuận lợi đem trong tu luyện cửu đầu chí kê tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh đánh thức. Nhìn trước mắt hư ảnh, hai yêu quái kinh ngạc nói, là nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên. Vừa dứt lời, chiêu này yêu cờ hư ảnh thuận lợi một phân thành hai. Biến thành lưu quang chui vào hai yêu mi tâm. Một lát sau, hai yêu liếc nhau, sắc mặt cung kính có quái dị phi phàm. Nữ hoa nương nương để chúng ta đi chiều ca hoàng cung. Mê hoặc đế tân, lấy bại phôi thương thang cơ nghiệp. Cửu đầu chỉ kê tinh kinh ngạc nói, nhưng là đế tân này, không phải đại tỷ, phải làm sao mới ổn đây? Ngọc thạch tỷ bà tinh khổ sở nói, cửu đầu chỉ kê tinh trầm ngâm một phen, thuận lợi trầm giọng nói, cái này sợ sẽ là đại tỷ trong miệng ba chúng ta yêu sát kiếp tiến đến dấu. Hiểu, ta cũng nên đi tìm tỷ tỷ, rốt cuộc ứng đối ra sao? Vẫn là để đại tỷ làm chủ. Đúng là như thế, thế nhưng là kết giới biến mất về sau tỷ tỷ liền biến mất vô ảnh vô tung. Chúng ta lại có thể đi nơi nào tìm tỷ tỷ? Ngọc thạch tỷ bà tinh sắc mặt sầu khổ, hai yêu trầm ngâm một lát, nhưng cũng thương lượng không ra cái gì đối sách. Không có cách nào, lệnh của nữ oa nương nương không thể trái, không bằng chúng ta trước để lại một phong thư. Thuận lợi trước một bước đi trước chiều ca, cửu đầu chỉ kê tinh đề nghị. Nhị tỷ người thật muốn đi mê hoặc đế tân kia a? Không nói trước hắn cùng đại tỷ quan hệ, chính là tu vi của hắn cũng không phải hai chúng ta có thể chạm đến a. Ngọc thạch tỷ bà tinh bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ cái gì, chúng ta sớm qua đi một chút, cùng hắn thông báo một tiếng. Nhìn xem một bước nên làm như thế nào, đồng thời cũng khá tìm kiếm một cái che chở, cửu đầu chỉ kê tinh giải thích. Ừ, Ngọc thạch tỷ bà tinh gật đầu, nhẹ giọng nói, liền theo nhị tỷ nói làm. Một bên khác, Tây Kỳ nơi này, Cơ Xương sắc mặt khổ sở nói, đại vương vậy mà hạ lệnh khiến Tây Kỳ ta phái binh diệt trừ Ký Châu. Tô hộ này cũng là hồ đồ a. Chẳng lẽ vũ đao lộng thương đập đầu không thành, lá gan lớn như vậy? Hầu ra, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm Tây Kỳ mưu thần, tán nghi sinh cũng là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể khiến sẽ bói toán thuật chính Cơ Xương đoạn mất quyết. Hiện tại phản thương tuyệt không phải tốt nhất thời kỳ, không có danh tiếng, bách tính cũng sẽ không ủng hộ. Cho dù thành công cũng sẽ bị ngàn người chỉ trò. Đế tân lời này sợ không phải trò đùa. Nếu Tây Kỳ ta phản kháng, chắc chắn gặp đại thương trọng kích. Kế sách hiện nay chỉ có một bước tính toán. Trước phái binh đi Ký Châu, bản hầu khuyên nữa nói một phen, tranh thủ được một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Cơ Xương cau mày nói, kế sách hiện nay cũng chỉ có như vậy. Tán nghi sinh gật đầu, vậy được quân đánh trận, cũng không phải nói đi có thể đi, đặc biệt là thời cổ, công tác chuẩn bị thuận lợi ước chừng làm 8 ngày có thừa. Lúc này mới có Cơ Xương tự mình mang theo 1 vạn đại quân đi đến Ký Châu. Theo là 1 vạn đại quân, nhưng cũng không phải Ký Châu cái kia chỉ là chẳng qua 3.000 quân sĩ có thể ngăn cản. Chuyến này cũng không phải muốn tiêu diệt Tô hộ cả nhà. Cùng lúc đó, nữ hoa Giáng sinh qua đi, cũng là tỷ can tuần hành đại thương ngày, lại nói trở về Cơ Xương bên này, có cái này rộng lớn con đường, ngựa không ngừng vó phía dưới, chẳng qua 5 ngày công phu liền đến dưới Ký Châu thành. Hầu ra chẳng lẽ thật muốn đồ Ký Châu ta? Tô hộ bi thiết cười to, Cơ Xương chậm rãi lắc đầu. Thấy Tô hộ bi thiết bộ dáng nhưng cũng chút nào không sinh ra đáng thương trái tim. Phóng ngựa đi về phía trước, ở độc thân trước mặt Tô hộ xuống ngựa. Lão hữu à lão hữu, ngươi hồ đồ à, Cơ Xương bất đắc dĩ nói. Chuyện cho tới bây giờ, hầu ra cho rằng phải làm gì cho đúng. Trong lòng Tô hộ hối hận, thế nhưng là sai lấy phạm vào. Càng không có nghĩ tới đế tân vậy mà không chút nào đoán chừng 800 chư hầu. Phái binh tiến đánh Ký Châu. Hơn nữa phái vẫn là Cơ Xương. Người ở đây nhiều nhãn tạp. Vẫn là trước vào thành nói sau. Cơ Xương lắc đầu. Ra lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ. chỉ dẫn theo mấy cái thân binh thuận lợi đi theo Tô Hộ vào Ký Châu Thành. Trong hầu phủ, Cơ Xương nhìn đúng như dưới thiên tiên phàm đồng dạng Đát Kỷ cười nói, lúc trước gặp lần thứ nhất, Đát Kỷ vẫn là một cái 3 tuổi ngoan đồng, hiện nay đã thành đại cô nương. Như vậy mạo nếu thiên tiên, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lão hữu hảo phúc khí a. Hầu gia chớ có nói đùa nữa, vẫn là nói một chút trước mắt phải làm gì cho đúng đi, Tô Hộ cười khổ. Ngày thường nữ nhi Đát Kỷ chính là mệnh căn tử, nếu được khen ngợi, tâm tình tất nhiên là không tệ, nhưng bây giờ cũng không có cái kia tâm tình. Nhưng dứt tiếng, Cơ Xương cũng không có ý lên tiếng, chẳng qua là chậm rãi thưởng thức Đát Kỷ vừa rồi nấu nước trà. Tô Hộ hội ý, thuận lợi hướng mang bộ mặt sầu thảm Đát Kỷ nói, Đát Kỷ ngươi đi xuống trước đi, chờ đợi rời đi. Cơ Xương buông xuống chén sành, lúc này mới thở dài nói, kế sách hiện nay chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm lão hữu một nhà bình an a. Gấp 20 lần chiều cống ta đã chuẩn bị xong, về phần lão hữu tự động quyết định đi, Cơ Xương trầm giọng nói. Nghe được câu nói của Cơ Xương, Tô Hộ sắc mặt trầm lãnh, chẳng qua là không nói một lời thưởng thức trong chén mặn khổ nước trà. Tâm tình thuận lợi cũng như nước trà này. PS, đa tạ thư hữu, cái bóng, lớp vong tình, thưởng sách tệ. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.